Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng hành động cố tình đó đã khiến cho Thiên Tình gần như không chống đỡ nổi. Sau mặt cô mỗi lúc càng đỏ như sắp tan chảy, mềm nhũn tựa lên vách cửa ở phía sau. Nhưng anh không có ý định buông tha cô dễ dàng như thế. Ngón tay gạt sang phòng tuyến bảo vệ mỏng manh kia, rồi nhanh chóng len lỏi tiến vào trong. Sau đó còn kèm lấy hạt mầm e ấp run run kia. Đừng mà, cô khẽ rên lên, cảm thấy như có luồng sóng ấm ấm tuôn trào ra từ trong cơ thể, thấm ướt cả lớp vải mỏng kia. Bàn tay cô vô ý thức cuộn lại ôm chặt lấy anh, đôi con người càng trở nên mụ mị, mỗi lúc càng thêm ướt át, phảng phất như có hơi nước phủ mờ. Vẻ mặt cô vô tội đáng thương nhưng lại có nét quyến rũ khiến cho người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải sao xuyến. Thì nam sinh cảm thấy máu toàn thân mình đang sôi sục dâng trào nhưng không biết làm sao để phát tiết, chỉ đành trừng phạt bằng cách cắn môi cô để cảnh cáo. Tỷ yêu tình, em vốn không có khả năng chịu đựng, thì về sau đừng nửa đêm còn dám ăn mặc thiếu vài như vậy đến phòng làm việc của tôi nữa. Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho em đâu. Thiên Tình vô tội đáp lại, là bà Thi bảo tôi mang qua. Câu trả lời đó lại càng làm cho Thi Nam Sinh thêm tức giận. Nếu không phải mẹ bảo cô mang sự qua, hẳn là cô cũng chẳng cần nhờ đến anh. Biết được điều này, anh càng cảm thấy khó chịu hơn. Ngay sau đó không nói thêm lời nào, cúi người xuống nhấc bổng cô lên, thi thể ngồi luôn xuống ghế sofa, tách hai chân cô ra, nhưng không bảo cô ngồi lên chân mình mà để cô dạng chân quỳ gối sang hai bên. Bà Thiên Tình đỏ gay, không biết anh muốn làm trò gì nữa. Cứ như búp bê làm bằng gỗ mặc tình anh xoay sở. Là em đến chiều chọc tôi trước, cho nên em phải có trách nhiệm dập lửa cho tôi. Anh kéo qua bàn tay nhỏ bé của cô, rồi vén áo ngủ của mình lên. Sau đó ấn tay cô lên ngọn đuốc nóng rực đã căng phồng lên từ bao giờ. Ngoài chiếc áo ngủ ra, anh không mặc gì cả. Thiên Tình bị vật nóng bỏng của bố kia dọa trong người ngây ra như phỏng. Qua một hồi lâu mà vẫn sững sờ ngồi như vậy. Nhiệt độ nóng nóng trong lòng bàn tay khiến cô có cảm giác mình như sắp bị thiêu cháy đến nơi vậy. Tỷ yêu tình, cầm nó đi. Sao anh đã khẳng đặc chỉ dạy cô làm? Thiên Tình không hiểu chớp mắt nhìn, đáy mắt chỉ có vẻ sợ hãi cũng không dám làm bừa. Thì nam sinh đành phải kiên nhẫn nắm tay cô bao bọc vật to lớn của mình, trượt lên trượt xuống. Nào, tự làm thử xem. Thiên Tình lấy hết can đảm học theo anh, cũng cầm lên, chảy chật, giật giật. Không ngờ anh lại xuyên lên như rất đau đớn. Hai đầu mi tuấn lãng như xoắn vào nhau, có vẻ như đang đè nén tiếng rên rỉ sàn miệng. Dáng vẻ dường như cũng rất đau đớn, khó chịu. Thiên Tình hoảng sợ dừng tay, nghiêm túc hỏi. Anh không sao chứ? Tỷ yêu tình này. Anh rất khó chịu, cũng rất đau thì phải. Cô nhìn mà cũng không đành lòng. Đúng là biết cách hành hạ người khác. Thì nam sinh bất đắc sĩ ngậm lấy bầu ngực cô qua lớp áo ngủ, thì thảo khích lệ. Em làm rất khá. Đúng rồi, như vậy đó, tiếp tục đi. Thật sự muốn tiếp tục sao? Cô hoài nghi hỏi. Cô nàng này lắm lời thật. Thì nam sinh cho một ngón tay vào trong cơ thể cô, như trừng phạt cho việc hỏi nhiều của cô. Dùng sức cong ngón tay, chen vào sâu hơn một chút. Cảm nhận được sự trơn ấm và co súc của cô mới cắn răng nói tiếp. Tiếp đi, tỷ yêu tình, đừng có ngưng. Được sự khích lệ lúc này Thiên Tình mới có can đảm làm tiếp. Có lẽ cảm nhận được cô bắt đầu có cảm giác với sự trêu chọc của mình, vẫn đang sừng tấy mỗi lúc càng trướng to hơn. Cũng càng lúc càng biến chuyển sang giai đoạn cao trào. Anh khó chịu nhắm mắt lại, hé môi xuyến dị. Tốc độ tay đang dòng ruổi trong cơ thể cô cũng không kiềm hãm được mà tăng nhanh. Dòng dịch nóng hổi chảy dài xuống bắp chân trắng nõn, thấm ướt cả chiếc quần lót, cũng ướt đẫm cả lòng bàn tay anh. Sự nghiệp cuối cùng Thiên Tình đã tìm được chìa khóa để mở ra cánh cửa, cảm thấy mình có thể dễ dàng điều khiển sự ham muốn của anh trong tầm tay. Điều này làm cho cô cảm thấy mình rất có cảm giác thành tựu. Vì vậy cô cũng trở nên to gan phối hợp hơn với anh. Trong phòng làm việc, tiếng rên rỉ đè nén của người đàn ông hòa cùng âm thanh yêu kiều bay bổng của cô gái. Nhiệt độ trong phòng liên tục không ngừng tăng cao, lửa tình từng đợt thắp lên, sau đó bùng cháy dữ dội. Lần này anh không thô bạo mà chiếm hữu cô, ngược lại còn làm cho đôi bên vui vẻ trong mê loạn của sự cao trào nổ rộ. Không biết qua thêm bao lâu, căn phòng mới dần yên tĩnh lại. Thiên Tình nào đã có kinh nghiệm về những chuyện như thế này. Vì vậy vào giây phút cuối cùng khi ngón tay anh chạm đến điểm nhạy cảm kia, thì cô đã gần như ngất lịm, không còn chút sức lực nào mềm nhũn cục trên bờ vai của Thi Nam Sách. Thi Nam Sinh ôm lấy cơ thể gầy nhỏ của cô, vẫn cảm thấy chưa đủ nâng gương mặt mệt mỏi của cô lên, sau đó áp môi mịn lên, tiếp tục mạnh mẽ hôn lên cánh môi đỏ hồng xinh xắn. Ý thức mờ màng, cô hé cái miệng nhỏ nhắn đáp lại nụ hôn của anh theo bản năng. Cho đến khi anh đã cảm thấy thỏa mãn, Thì nam sinh mới vươn tay sửa sang lại quần áo của cả hai. Sau đó anh bế cô đi ra khỏi phòng làm việc. Thiên Tình đỏ mặt lì nhí nói. Để tôi xuống đi. Nếu như bị ai nhìn thấy thì cô chỉ biết tìm cái lỗ mà chui xuống thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net